Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trong buổi tối đầu tuần là câu chuyện về làng gặp thầy Trục Vong của tác giả trẻ Bùi Công Hiếu. Bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng khóc âm ỉ vang lên mỗi lúc một lớn hơn, bên chỗ cái ao có bụi che bao quanh. Xung quanh cũng chỉ vài căn nhà thưa thớt. Một cô gái trong độ tuổi đôi mươi đang bắt đầu những tiếng khóc âm ỉ vang lên, làm cho mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cái ao chi chít bèo này dồn vít nhau, bao phủ gần như là cả chiếc ao này. Trên nền nước là một màu khá trong, xung quanh là những đống cỏ khá là cao, phải gần tới đầu gối. Những cái cây bao quanh cũng tỏa ra bóng mát, nhưng nó cũng không có kém phần u ám một chút nào. Hiện giờ cô gái đang ngồi khóc tỉ tê nghe vô cùng đáng thương. Khung cảnh chỗ này thì chỉ có một mình cô gái, chẳng còn ai khác. Tiếng khóc cứ như vậy vang lên không ngớt chút nào. Đã khóc, cô gái nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng trào dâng, chân tay cổ quắp lại. Một bà lão đi ngang qua nghe thấy tự đặt ra những câu hỏi trong đầu. Con cái nhà ai mà giữa trưa nắng oi bức như vậy lại đi ra ngoài ngồi khóc. Bà tính đi vào xem nhưng bà ta cũng phát hiện ra tiếng khóc này không hề đơn giản mà nó như pha tạp những âm thanh nào nữa, nghe vô cùng rợn người. Và bây giờ là vào thời điểm giữa trưa, cũng có những cơn gió dịu thoảng qua những tán cây làm cho nó đùng đưa không ngớt. Bầu trời nắng chang chang, con đường đất hấp hơi như đang ở trong một lò nung nào đó. Bà bắt đầu bước tới chỗ phát ra tiếng khóc, xung quanh chỉ là những căn nhà mái lá ngói im. Tiến sát lại gần hơn thì bà thấy một cô gái đang ngồi, tóc tai rũ rượi. Bà cũng khá hoảng hồn nhưng mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó tiến lại chỗ cô gái, khẽ vỗ vai rồi hỏi. Làm sao thế cháu? Con cái nhà ai sao ra đây ngồi khóc vào cái giờ này? Về đi! Cô gái kia quay lại, mắt vẫn còn cố gắng nhắm tịt, làm cho bà ta lại càng giật mình. Này lùi về đằng sau. Bà ta giật mình, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm mồm mấp máy. Không thể nào. Sau đó bà ta liên tục gào lớn. Bước người ta, có ai không cứu tôi với? Tôi đang nằm ngủ thế, bên ngoài cậu bắt đầu ồn ào, người này rồi lại người kia. Mới nhớ là mình vừa chợp mắt được có khoảng độ hơn 10 phút. Khá là khó chịu, tôi bèn ngồi bật dậy, khi cánh quạt vẫn còn đang vào vào người rồi cầu nhàu. Vừa ngủ được tí đã có chuyện gì không biết. Chuyến về quê ngoại lần này mới được bắt đầu, thì cũng mới xuống xe khách được độ 2 tiếng. Bố mẹ bận cho nên cũng không có thời gian đi cùng tôi được. Nghỉ hè rồi cũng chẳng có việc gì làm, cho nên tiện thể tranh thủ lâu rồi không về quê thì ra thăm ông bà một chút cho đỡ nhớ. Trên chuyến xe cũng phải mất độ 2 tiếng thì mới đặt chân về nhà. Ông bà cũng tranh thủ ra đón. Tôi thì ngồi trên xe một đoạn đường dài cho nên khá mệt. Thay đồ tắm rửa, sau đó ăn uống chút gì, sau đó leo lên giường để đi ngủ. Thế nhưng cũng chẳng được mấy chốc mà đã phải tỉnh dậy. Điều này làm tôi cảm thấy khó chịu. Ông bà tôi thì đi ra bên ngoài hết, mấy đám trẻ con thì réo nhau. Nhanh lên chúng mày ơi, đi ra bên ngoài kia xem bảo là có ma nhập. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái chuyện này, cho nên tôi nhanh chóng bỏ quên đi vào giấc ngủ vẫn còn đeo bám mình. Nếu buồn thì nhanh chóng xua tan đi. Tôi chạy ra bên ngoài cùng với cả đám người chạy ra ngoài xem đang có chuyện gì. Anh Đức, anh mới về hả? Một giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau đằng lưng, làm cho tôi đang chạy cùng với cả đám giật mình. Tôi quay lại nhìn, hóa ra đó là Cu Thành, một thằng em bên họ của nhà tôi. Tôi quay sang nhìn nó rồi cười lớn. Ơ Thành hả? Anh mới về. Ra ghế đi rồi nói chuyện sau, đang đi hóng hớt. Hai thằng chạy ra bên ngoài nhìn cả đám người đông đúc mà cũng chỉ biết toát mồ hôi. Thời tiết nóng bức như vậy nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi sự tò mò của cả thầy đám người như vậy. Hai thằng cố gắng trên người vào một gốc nào đó, sau đó bám víu hết chỗ này đến chỗ kia. Cô gái được nói rằng bị ma nhập lúc này toàn thân ướt sũng, mồm vẫn không ngừng gào lên một cách điên loạn, nghe có vẻ vô cùng thảm thiết. Nếu mà là buổi tối chắc có lẽ tôi cũng không dám đi, trông cũng khá là rùng rợn. Hết người này rồi đến người kia đi tới xin xỏ đủ kiểu, sau đó bóp chân bóp tay đủ kiểu, rồi bắt đầu những tiếng nài nỉ cô gái. Nhưng cô ta vẫn khóc lóc, dù có xoay người như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn quay về hướng cái ao toàn bèo là bèo này. Mà theo như tôi để ý, chung quy lại hay làm sao đó thì cũng chỉ có duy nhất cái ngõ nhỏ này. Những căn nhà xung quanh thì đều là mái ngói, trông cũng khá là cũ kỹ. Rồi còn mọc cả rêu phong, nó tách biệt so với tất cả những ngôi nhà khác ở bên ngoài làng. Nó là sự cổ kính đang bao trùm. Cô gái kia khóc lóc một hồi không ngớt, số lượng người cũng không có hề giảm mà lại bao quanh mỗi lúc một nhiều hơn, làm cho tôi và thằng Thành trèo lên trên cây vẫn còn cảm thấy ngột ngạt. Thế rồi người này lại tới dục, rồi người kia nhanh chóng đi tìm thầy. Người này chạy đi, người kia chạy tới, mang theo cả nước nôi khăn ướt đủ kiểu. Thế rồi cũng có một người đàn ông oai nghiêm đi vào bên trong, ai nấy cũng nhường đường cho ông ta. Ông ta lắc đầu lấy một cành dâu, cầm tay vụt mấy cái vào chính bàn tay của ông ta. Tiếng khóc của cô gái kia vang lên mỗi lúc một lớn, hương cũng được đốt lên. Ông thầy cầm một cái chuông lớn, sau đó rung liên hồi. Trời bỗng chốc lặng cả gió đi trong con mắt ngỡ ngàng của tôi. Ông thầy sau khi rung lên như vậy, cầm cái roi đó quất mạnh vào người cô gái kia, làm cho cô ta vẫn còn tiếp tục gào lên. Những tiếng chát chúa nghe tới đâu thấm vào đó, vậy mà chẳng có ai sợ hết. Ngay cả có vài người dù có tuổi cũng có xem được mấy cái thứ này. Sau một hồi như vậy thì cô gái đó liệm đi. Tôi cũng ấp úng hỏi thằng Thành. Ông ta đánh người như vậy rồi ai nấy cũng để chúng ta làm vực vậy sao? Nó quay lại mặt mũi vô cùng nghiêm trọng, nhìn tôi rồi đáp. Đây là cách mà thầy trừ tà đấy, im lặng đi không có sao cả đâu. Ông thầy xong xuôi thì cắm điện mấy cây nhang vẫn còn đang cháy dở xuống dưới bụi cỏ, sau đó thì bảo mọi người giải tán dần đi là vừa. Sau đó thì ông thầy mau chóng đi ra bên ngoài làm một việc gì đó gấp gáp lắm. Mấy người ở bên ngoài cũng chỉ nghe biết theo lời của ông thầy kia mà giải tán vội đi, chứ không còn ở lại thêm làm gì. Thành kéo tay của tôi lại rồi bảo, về thưa anh, mày cứ bình tĩnh đi đã nào, người ta đã tỉnh đâu, nhớ lại có chuyện gì xảy ra thì sao. Hai thằng vẫn ở yên trên cây, nhiều người đã giải tán hết. Trên cây mấy thằng khác thì cũng nhanh chóng rời đi, rồi còn mỗi mình tôi với thằng Thành đang trong chuyên mục hóng hớt. Ông bà tôi thì cũng về theo đám người kia. Cô gái kia thì cũng được cho uống trà gừng, xong thì cũng bắt đầu tỉnh táo lại dần dần. Cô ta cũng khá là ngơ ngác, không biết có chuyện gì xảy ra, mà tại sao lại có người ở gần bên người như này. Anh ấy thấy cô gái tỉnh lại cũng khá là mừng rỡ. Cô gái ôm chặt lấy phần đầu của mình vì đau. Tôi cảm thấy tò mò rồi sau đó đi xuống mặc cho thằng Thành đang cố kéo tay tôi lại. Tôi đi lại chỗ cô ta sau đó hỏi, chị có thấy người đau ở đâu không? Tôi không sao, mà sao tôi lại ở đây? Tôi ngơ ngác sau khi nghe xong câu nói đó. Thật sự không có thể tin được mấy cái chuyện như vậy. Người đánh như vậy mà chẳng nhẽ lại không để lại dù chỉ là một chút vết thương. Đó là cái mà tôi thấy lạ lẫm lúc này. Tôi xin phép sau đó vạch chỗ cánh tay lên thì cũng không thấy gì. Tôi quay sang chỗ của thằng Thành như kiếm cái gì đó, nó chỉ lắc đầu rồi đáp, em đã nói với anh rồi, nhiều cái anh chưa biết đâu. Mấy người ở đây lúc này nhờ hai thằng bọn tôi dẫn cô gái giờ vẫn còn yếu đi ra một góc nào đó tránh xa chỗ này. Tôi thì cũng chẳng biết chuyện gì, mọi thứ làm cho tôi suy nghĩ nó chẳng hợp với nhau gì cả. Mà dù cho nó có suy xét thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể có điều gì giải thích được mấy hiện tượng vừa rồi. Tôi đỡ chị ta ra một khúc cây khá lớn, tuổi đời của nó có vẻ khá lâu. Ngồi đường một lúc cho cô gái đó bình tĩnh trở lại. Bắt đầu mấy người kia cũng kể lại cái chuyện vừa diễn ra cho cô gái nghe lúc nãy. Tôi cũng đứng đó nhưng không phải là người chứng kiến ngay từ đầu, cho nên cũng không có thêm góp ý gì cả, mà tất cả chỉ im lặng. Nghe mấy lời bà kia nói như vậy thì tôi cũng càng cau mày hơn. Con người theo chủ nghĩa duy vật làm sao có thể tin vào mấy chuyện duy tâm như vậy. Với lại dù có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng có thêm một lời giải thích nào đàng hoàng hết sức thì mới có thể thuyết phục được tôi. Giờ tôi cũng đã học lớp 11, cậu đã đủ cái độ tuổi có thể nhận biết. Tôi đăm chiêu mà trông sang chỗ thằng Thành thì có vẻ là hai anh em có thái độ đang khác nhau hoàn toàn. Nó thì mặt lại có vẻ đang sợ sệt khi từng câu từng chữ của người kia nói ra. Mồ hôi của nó cũng lấm tấm trên trán. Dù sao đi chăng nữa thì nó cũng không phải là người trải nghiệm ở đây, nhưng nó dường như được hòa mình vào bên trong câu chuyện. Tôi liền vỗ vai của nó rồi trêu: gì mà mặt mày căng thẳng thế, bình tĩnh đi. Chị ta nghe xong chỉ biết lắc đầu. Còn về phần của chị ta thì khác. Chị ta kể lại cho tôi nghe mà tôi cũng sững người. Đang đi đến cuối làng để sang nhà bạn thì đột nhiên chị thấy có bóng dáng ai đó đứng bên ngoài đầu ngõ kia, sau đó thì vẫy tay chị lại. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết là điều gì xấu sẽ đến với mình. Thế nhưng mà tính tình thì tình làng nghĩa xóm, khó khăn gì cũng giúp đỡ nhau. Chị ta cứ như vậy đi ra bên ngoài một cách vô thức, không biết sao đôi chân của chị ta lại rảo bước nhanh hơn bình thường. Chị ta cảm thấy khó hiểu với bản thân của mình, chỉ muốn dừng lại một cách nhanh chóng. Thế nhưng mà e chừng điều này là vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi của chị ta muốn quay lại, nhưng không sao có cách nào quay lại được. Rồi chỉ trong vài giây mất cảnh giác, người phụ nữ đã vẫy tay gọi chị ta lại, đột nhiên biến mất một cách lạ lùng. Chị ta đảo mắt ngó nghiêng đủ mọi chỗ, nhưng không thể nào tìm ra bà ấy. Chị có bị mơ ngủ hay sao không? Giờ đang là trưa, sao lại có thể nhìn được như vậy? Chị ta quay lại nhìn tôi, không có một chút nào là nói dối cả. Đến ngay cả chị ta còn vô cùng hoảng sợ khi nghe câu chuyện mà bà lão kia kể cho bản thân nghe. Đôi mắt vẫn còn lộ rõ sự sợ hãi, nhìn ra cái nơi mà mọi người không biết bản thân của chị ta còn dính làm cái gì. Chị ta không trả lời câu nói của tôi, mà sau đó lại tiếp tục với vấn đề còn đang dang dở. Thằng Thành nó biết ý cho nên nhẹ bấu vào người tôi, như để báo hiệu cho tôi tốt nhất là nên im lặng. Nhìn như vậy cũng đã đủ hiểu, cho nên tôi không nói gì mà lại lắng tai nghe tiếp. Chị ta tính quay trở lại để đi tới nơi cần đến, thế ngay lập tức trong một khoảnh khắc, vai của chị ta đột nhiên cảm thấy nặng trĩu khó tả, như có người đè lên vậy. Chị ta chỉ biết khuỵu xuống, bên tai văng vẳng là những tiếng khóc vang lên, làm cho chị ta nghe vô cùng hoang mang, không biết nên phải làm như thế nào nữa. Mặt mũi của chị ta tối sầm lại ngay sau đó, và rồi chị còn không biết thêm bất cứ điều gì cho đến khi tỉnh dậy như lúc này. Mấy bà kia nghe xong thì dặn dò cúng bái cái này rồi lại đến cái kia đủ kiểu. Tôi thì không quan tâm làm gì cho mệt người, vì dù sao có nói thêm thì tôi cũng không lấy làm tin. Tôi liền chẹp miệng một cái, sau đó chào mọi người rồi vỗ vai thằng Thành đang đứng im như trời trồng đi về. Nó cũng cúi đầu chào, sau đó rảo bước đi theo, mồm vẫn không ngừng cầu nhàu: anh Đức, anh toàn hỏi những cái chuyện không đâu vậy, để yên đi. Mày có biết là lần dù có kể bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không có bận tâm, với lại ban ngày ban mặt ma cỏ nỗi gì. Anh chỉ nghĩ là bà chị ấy có vấn đề thần kinh thôi. Nó im lặng vì nó thừa hiểu tính tình của tôi. Giờ cũng đã sang chiều, ánh nắng cũng dịu đi được một chút chứ không còn gay gắt. Hai thằng đầu trần đi về nhà. Ông bà lúc này cũng hỏi hai thằng ăn gì thì tối nấu. Tôi và thằng Thành chênh nhau một tuổi, còn chú còn bác. Về quê đa phần hai anh em dính vào nhau. Kể ra mà về mà chỉ có mỗi mình thì buồn chết. Cũng tâm sự cho nhau nhiều cái chuyện trên trời khi mà vắng mặt nhau. Dính đến nhau như vậy cho đến khi nghỉ, tôi về thì mới thôi. Tính là mang quà cho bố mẹ chuẩn bị sang rồi mới gọi cho nó, thì ai ngờ nó đã gặp trước. Tôi bảo bà: tí nữa con cũng sang nhà thằng Thành, thì tiện con với nó đi câu cá xem, có gì bà nấu nhé. Bà nấu là tuyệt nhất đấy. Bà cười sau đó thì gật đầu bảo hai thằng đi. Tôi lấy đồ ra rồi sau đó đi sang nhà thằng Thành. Hai anh em sau khi mà chào hỏi xong xuôi thì kéo nhau ra bên ngoài ao nhà chú để câu. Đa phần là về quê tôi cũng chỉ nhăm nhe sang đây câu cá. Cá quỳ được thả dưới ao to, với lại còn chính tự tay của mình câu thì ăn uống cứ phải gọi là hết ý. Cũng có kinh nghiệm câu sau bao nhiêu lần về đây, cho nên chẳng mấy lúc mà tôi đã câu được một con lớn. Nhìn xung quanh thì chỉ còn những tia nắng yếu ớt. Tôi đã nhận ra bây giờ đã muộn, bây giờ mau đem về cho bà nấu. Quê tôi vẫn như vậy, tuy nhà cửa có sự thay đổi rõ rệt, nhưng con đường đất với xung quanh cỏ cây thì cũng chưa khoác lên mình một diện mạo mới, vẫn còn nham nhở. Mà trời mà mưa thì sẽ là rất trơn, cho nên cũng cần phải cẩn thận hơn nữa. Hai thằng chạy về nhà đưa cho bà, sau đó quay ra múc nước giếng tắm rửa. Đúng là ở quê thì có mọi thứ càng làm cho tôi cảm thấy vui, khác xa với những áp lực chỗ tôi đang ở. Dòng nước mắt lạnh như xóa tan đi sự bí bích của mình. Hai thằng tắm xong thì cũng ngửi thấy mùi thức ăn bẩn ấu sộc cả vào mũi. Không chần chừ thêm, ông nội cũng đã về. Hai thằng nhanh chóng lao ra sắp mâm rồi mang lên. Nhà ông bà cũng chỉ có hai ông bà mà thôi. Chủ với các bác đều có nhà riêng. Có nhà thằng Thành thì ở gần, cho nên ngày nào cũng sang với ông bà là chính. Tôi về thì cũng ở đây mà thôi, chứ chẳng có đi đâu xa. Nhà lúc nào cũng có phòng cho tôi mỗi khi tôi về. Ăn uống với nhau vui vẻ, được thưởng thức với món ăn nóng hổi mà đã lâu rồi tôi chưa được thưởng thức, trông thật là ngon lành. Hai ông bà tôi vẫn thủ thỉ về cái chuyện cô gái lúc chiều. Tôi thì vẫn nghe như vậy, nhưng chỉ biết lắc đầu. Vì dù sao đi chăng nữa mình không tin. Ông bà cũng dặn tôi: Đức này, lâu rồi mày mới về, cho nên ông bà dặn kèo lại đi linh tinh đâu đó. Nhưng mà chiều nay mày cũng biết rồi đấy, đừng có ra bên ngoài cái ao đó kèo gặp chuyện. Tôi biết kiểu gì là cũng nói tới vấn đề này, cho nên tôi chỉ khẽ gật đầu. Nếu mà hỏi nhiều thì lại nghe những lời làu bàu càng nhiều hơn. Cũng chẳng có sai, người già hay quan niệm này nọ, với lại lo cho con cháu, cho nên dặn dò như vậy hẳn là không thừa. Hai anh em bọn tôi ăn xong thì rửa bát, ngồi xem tivi một lúc, rồi bắt đầu kéo nhau ra ngoài ngõ chơi. Mới có đến tối mà đã có những âm thanh gì của những con vật trôi rúc trong những chiếc hố nào đó kêu lên rõ rệt, đặc trưng của làng quê. Nhà nào nhà nấy sáng đèn, nhưng mà đèn đường lại không có, chứ ở chỗ tôi thì sáng như ban ngày. Tôi với nó cũng đi như thế ra chỗ đám bạn của Thành. Bầu trời thì cũng đã có nhiều ánh sao, không khí dịu đi trông thấy. Thành dẫn tôi ra bên ngoài đó rồi chào hỏi, làm quen được thêm hai thằng nữa học cùng với nó. Nhưng tôi lại chán ngán, bởi vì là chúng nó hoàn toàn bởi chuyện hồi chiều. Tôi ngồi một góc bóc từng quả nhãn trên cây mà chúng nó bẻ xuống rồi ăn mà cảm thấy khó chịu. Chuyện không thích nghe và cũng là cái đề tài mà tôi ghét thì lúc này cả đám lại kể cho nhau nghe, có vẻ vô cùng thích thú. Thấy tôi như vậy, mấy thằng liền hỏi: Anh Đức thấy sao? Tôi lúc này mới nhân cơ hội, sau đó thì tuôn luôn một tràng ra cho cả đám nghe. Nhưng chúng nó lắc đầu rồi nói: Chuyện này đâu phải là chỉ mình chị ấy, mà còn vài người bị rồi đấy anh, không đùa được đâu. Tôi nghe xong thì cũng hơi sững người, vì mình chưa có nghe qua mấy chuyện này, nhưng vẫn giữ đúng quan điểm của mình, làm cho cả đám bắt đầu nổ ra một cuộc tranh cãi. Không thằng nào chịu thua ý kiến của thằng nào, tôi cũng biện hộ cho ý của mình. Chúng nó thì biện hộ theo ý của chúng nó. Sau khi thấy số đông hơn, tôi lúc này dựa theo tính háo thắng của chúng nó mà nói một câu, làm cho thằng nào thằng nấy cũng há mồm. Thằng nào muốn thử thì tối mai đi với anh ra bên ngoài đó biết ngay. Mấy thằng kia nghe xong thì có vẻ chột dạ, chúng nó đảo mắt nhìn nhau liên tục. Còn tôi thì vẫn không hề có chút nao núng nào cả, mà thay vào đó là những lời kích bác, kèm theo là một nụ cười khá đều. Sao hả? Thế mà cũng to giọng lắm. Tao tưởng thế nào toàn là xạo thôi. Thế thì đừng có mà lôi mấy cái trò này ra. Này, nhãn đây ăn đi. Mấy thằng tính tình háo thắng cho nên cũng không chịu được, chúng nó quay sang nhìn nhau rồi bảo: Thế tối mai nhé, bọn em sẽ đi cùng với anh thôi, cho anh biết. Nhưng mà lỡ đâu có chuyện gì thì phải làm sao? Chúng mày điên à? Đừng có mà nghịch dại như vậy. Thành lúc này cũng chỉ biết can ngăn trong sự lo lắng. Nhưng nó làm như thế nào đi chăng nữa, bây giờ cũng chỉ là vô ích. Không thằng nào nghe theo nó cả, bởi sự kích bác của tôi. Mặc cho thằng Thành nó nói, tôi chỉ giao kèo thêm: Bảo thằng Thành đừng nói với ông bà tao là được. Mấy thằng gật đầu đồng ý, sau đó nói chuyện với Thành mang tính chất bịt miệng là chính. Nó cuối cùng cũng phải chấp nhận để bọn tôi đi. Rồi nó cũng đi theo. Tôi cười một cái ra vẻ khá đắc thắng, còn bọn kia thái độ của chúng lại vô cùng hoang mang. Ngồi thêm một lúc, hai thằng anh em chúng tôi kéo nhau ra về. Những tán cây đung đưa một cách dữ dội như báo hiệu cho một điều gì đó không lành. Tôi nhìn qua con ngõ mà tối mai tôi và mấy thằng kia đi vào, cảm thấy có điều gì đó rùng mình. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Suy nghĩ của tôi cũng nhanh chóng thay đổi, vững lại tinh thần rồi trấn an bản thân. Không sao đâu, chỉ là gió lạnh, bọn kia thua chắc chắn rồi. Tôi cứ ngẫm nghĩ như vậy mà thằng Thành ngó nhìn rồi bảo: Anh Đức, anh không đi có được không? Em nói thật. Tôi quay sang nhìn nó nhưng nói: Mày yên tâm, anh đã nói không có vấn đề gì cả. Mày cứ nghe anh, có bao giờ anh làm cho mày thất vọng chưa? Lặng lặng không nói gì thêm, chỉ khẽ im lặng. Tôi chép miệng rồi quàng qua vai của nó: Đi về đi, có anh thì không phải sợ. Đa phần trong mọi cuộc nói chuyện thì tôi luôn là thằng giữ thế chủ động, làm cho dù nó có muốn nói gì thêm thì cũng nhanh chóng bị tôi bịt miệng lại. Điều này là quá rõ ràng, nhất là tôi đã nói thì nó cũng chỉ biết nghe theo. Hai thằng trở về nhà, bà nội cũng đã chờ đợi, mang theo cả đống bánh trông khá là ngon lành. Tôi thì chẳng để ý gì cả, chỉ cần biết là nhanh chóng xử lý gọn lẹ mấy cái bánh kia. Bánh bà làm lúc nào cũng ngon, mùi hương ngào ngạt, cắn một miếng thôi cũng đã khó để quên. Tôi về thì tối nào bà cũng làm bánh. Mày ăn từ từ thôi, Thành nó có dành với mày đâu. Bà thấy tôi hì hục thì mắng yêu. Hai thằng bọn tôi chỉ biết nhìn nhau rồi cười. Thằng Thành thì sắc mặt của nó có vẻ không ổn, thì cũng đã đoán được phần nào đó rồi, cho nên cũng không hỏi về vấn đề này. Nhưng nó đã hứa với cả bọn tôi là im lặng, không có thêm bất cứ điều gì. Thằng nào thằng nấy cũng đã hứa giữ lời. Lời nói ra thì không thể nuốt vào được, cho nên là cũng đã quyết định sẽ tiến hành sớm. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một mạnh, màn đêm đã bao phủ xung quanh ngôi làng, phủ lên một sự yên tĩnh khó chịu. Tôi đặt lưng lên giường, về quê thực sự yên bình quá, lúc nào cũng là như vậy. Nếu mà giờ đã vẫn còn ở trên nhà, chắc chắn là suốt ngày nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Rồi cả đêm nữa, những chiếc xe lại vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh của bóng tối. Ở quê mọi thứ đều vô cùng yên bình, tôi cũng chỉ có mong cái thời khắc này. Mà cũng may bố mẹ cũng không có đi về cùng, cho nên lại càng tự do thoải mái. Tôi có thể thỏa thích làm mọi việc không sợ cấm cản. Ngay tới đây thôi mà trong giấc mơ cũng đã làm cho tôi thấy vui vẻ. Tôi nằm một giấc như vậy, cảm giác sảng khoái bao trùm lấy cơ thể. Cho đến khi trời sáng, tôi cũng tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày như thường lệ. Ông bà của tôi cũng đã dậy, đang nấu nướng bánh cuốn mà ông bà đã làm từ ngày trước để bán. Thế nhưng mà bây giờ già với lại con cháu cũng không cho ông bà làm mấy cái chuyện nặng nhọc như vậy. Nhưng thói quen thì tất nhiên là sẽ khó bỏ. Ông bà vẫn thường hay làm cái món này, nó ngấm vào trong dòng máu rồi. Với lại ông bà cũng đã đợi dịp con cháu về để làm thôi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi nhanh chóng đi ra bên ngoài để chạy bộ. Mặt trời cũng chưa có lên, bầu không khí cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Mùi hương bốc lên một cách dịu êm. Những người đi làm sáng, tiếng xe máy đã bắt đầu vang lên. Thằng Thành cũng dậy sớm, hai anh em ăn bánh cuốn rồi sau đó bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho ông bà. Công việc này lần nào tôi về cũng bắt làm, cho nên là nó cũng dần ngấm vào trong máu. Xử lý tất cả mọi chuyện xong, đâu vào đó thì cũng tới trưa. Ánh nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt. Nói là quê vậy nhưng mà đa phần thì đều là ở ngoài đường đất, rất ít có bóng người đi. Chỉ có một vài người loang thoáng qua rồi lướt đi vội. Tôi thì xong xuôi việc, quần áo bẩn hết nhưng cũng đã xong. Chết từng đống cỏ ném ra ngoài ao cho cá ăn, mà cũng chỉ cười cười rồi nói với thằng Thành: Chiều này mày cho anh đi bơi sông phát, tối nay sắp đến rồi cũng nhanh phết. Nó không có đáp gì thêm mà chỉ biết vâng dạ. Ăn uống xong dọn dẹp, Tôi cộng với ông nội ngồi đánh cờ chứ không ngủ trưa. Cái tuổi này là thế thì phải, chẳng bao giờ ngủ trưa cả. Mà nếu như có ngủ thì chắc cũng phải tối muộn mới dậy. Hai ông cháu đánh được một lúc thì ông có việc phải đi ra ngoài. Tôi thì khác, phải tranh thủ cho xong xuôi hết mọi việc, rồi mới vác cần sang bên nhà Thành câu cá tiếp. Cho tới khi người đi ra bên ngoài con đường đất cũng đã nhiều lần, không khí cũng cảm thấy dịu đi so với buổi sáng nóng bức. Chỉ cần ngồi có một chút thôi, mồ hôi cũng có thể vã ra như tắm. Tôi vặn người một cái cho sảng khoái lấy lại tinh thần, sau đó đứng lên cùng với thằng Thành rồi cởi phăng áo ra. Nhìn nó tôi cười một cách khá là nham hiểm rồi dục: "Đi thôi mày, giờ đi với anh ra sông bơi." Hai anh em tôi chạy ra cuối làng rồi men theo con đường nhỏ, nhanh thoăn thoắt chạy ra bên ngoài đê, đi qua những hàng rào che rì rào đến ra mép của bờ sông. Hai thằng nhảy xuống dòng sông nặng phù sa, dòng nước mắt lạnh dồn vào người làm cho tôi cảm thấy sảng khoái. Không còn cơn buồn ngủ nữa. Hai thằng quậy phá được một lúc thì đột nhiên tôi đuối nước ở chỗ sâu. Chân tay lúc này cử động khá là đau, cơ thể không thể dựa dẫm được. Người tôi lúc này đang dần chìm xuống dưới. Tôi cố gắng gọi với cho Thành cách đó không xa: "Thành ơi, anh bị chuột rút." Nó quay lại nhìn tôi đang dần dần chìm nghỉm, nhanh chóng bơi lại chỗ tôi hết sức có thể. Nó từ bé làm hết việc này đến việc kia, từ việc nặng đến việc nhẹ, cho nên sức của nó hơn tôi là chắc. Dù tôi có làm sao đi chăng nữa thì vật tay với nó bao giờ cũng thua, vì sức không bằng được. Nó bơi lại trong người của nó khỏe khoắn. Nó túm lấy tóc của tôi rồi nhanh chóng dốc về bờ. Cũng may là tôi cũng chưa có bị làm sao. Lên trên bờ tôi ho sặc sủa ra mấy ngụm nước vừa uống vào người. Chân tay bùn rùn cả ra, có vẻ như sắp phải đối mặt với thần chết. Tôi bền ra thở dốc. Cũng là lỗi do tại trước khi bơi tôi không có khởi động kỹ, bây giờ thành ra như vậy. Sau một lúc tôi thấy mình ổn hơn với cái chân đau, Thành đứng dậy nhìn tôi rồi nói: "Em đã bảo rồi anh không nghe, cứ nhào xuống dưới làm gì, bây giờ thì chừa nhá." Tôi cũng chỉ biết gật đầu vì cái lỗi này là của tôi, nhanh chóng đứng dậy khi trời sắp tối, còn các cả cuộc hẹn với mấy thằng kia. Tôi cũng không biết phải làm sao, nhưng mà giờ tâm trí đang khá hoang mang vì mới thoát khỏi tay của thần chết. Không biết có cái gì đang chờ đợi mình phía trước. Gió thổi lúc này cơ thể của tôi nổi hết cả da gà. Nhưng mà kệ, cái mồm hại cái thân, lùi lại cũng chẳng lùi được. Tập tễnh qua những tán cỏ tôi đi vào trong nhà rồi lấy quần áo đi ra bên ngoài dính tắm. Nhìn dòng người bắt đầu đi về với tiếng còi xe làm cho tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nuốt nước bọt cả. Có vài căn nhà cũng đã được bật đèn sáng trưng, dường như nó đang nhầm báo hiệu cho tôi điều gì. Tôi chỉ khẽ im lặng, sau đó đổ từng gáo nước mắt lạnh vào người rồi run lên theo cơn gió sộc thổi. Tôi tắm cố cho nhanh rồi sau đó đứng dậy đi vào bên trong nhà sắp cơm. Cái chân lúc này cũng vẫn còn ê ẩm làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và bí bức. Ngoài ăn cơm mà cũng không có được yên. Thằng Thành thì có vẻ rụt rè hơn so với tôi mọi ngày. Mắt của nó vẫn nhìn tôi liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Tôi thì lại không chú ý tới dáng vẻ của nó mà cứ liên tục vả cơm vào trong miệng cho xong rồi ngồi lên bàn uống nước. Có vẻ như ngay lúc chiều này thôi, tinh thần của tôi cũng đã tụt hơn so với hồi sáng. Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ hết cái này đến cái kia. Ăn uống xong, bà ngồi nhìn hai thằng tôi rồi hỏi chuyện: "Có gì mà hai thằng chúng mày mặt mũi căng thẳng vậy? Có sao kể cho bà nghe." Hai thằng bọn tôi lúc này mới giật mình những dòng suy nghĩ sau đó rồi lắc đầu cảm ơn bà. Tôi với nó bước ra ngoài đường, Thành lúc này toàn thân run lên: "Anh chắc ổn chứ?" "Anh mày đã nói không sao là không sao. Mày cứ lo chuyện đâu đâu ấy. Bây giờ đi thôi, mấy cái thằng bạn mày đang chờ đấy." Đi trên con đường đất tới điểm hẹn ngày hôm qua, ba thằng kia cũng đang đứng đợi ở đó. Nhưng bây giờ kết quả như nào thì chưa ai biết. Tình háo thắng cho nên tôi không muốn dừng lại chút nào, rồi biết là sắp có chuyện xảy ra. Hít hà một hơi thật sâu nhìn về mấy thằng kia, cũng đang căng thẳng không kém. "Đi thôi, Đứng đó làm gì? Để anh cho chúng mày xem. Mấy thằng bắt đầu kéo nhau ra ngoài ngõ. Cái sự âm u kia đáng sợ. Tôi khá là chùn bước. Tôi quay lại nhìn mấy thằng rồi đi tiếp. Tiếng gió làm cho những thần tre cọ vào nhau vang lên những âm thanh nghe vô cùng chói tai. Tôi không biết phải làm thế nào cho phải nữa. Cố gắng đi từng bước thêm ra chỗ cái ao đầy bèo. Hình như không có một chỗ nào thiếu bèo cả. Những căn nhà xung quanh đã tắt ngấm điện và thêm chút cổ kính làm cho nó lại càng trở nên âm u. Tôi đi thật chậm ra bên ngoài đó, gió vẫn cứ thổi làm cho tóc của mấy thằng bay lên. Tôi hít hà một hơi thật sâu, sau đó nhìn về bên kia rồi tự nói đủ cho mình nghe. Gần xong rồi. Tôi đứng trước cái ao cùng vài thằng xoay đèn pin hết chỗ này đến chỗ kia. Chẳng thấy gì cả, tôi quay sang. Thấy chưa? Ta nói sai đâu. Nếu có thì nó đã có rồi chứ. Chờ tới cái lượt chúng mày thì chắc có lẽ là không xong đâu. Nghe thấy như vậy mấy thằng kia thở phào rồi cúi đầu xin lỗi vì cãi bướng. Chẳng thằng nào muốn ở lâu nữa. Chúng nó kéo tay nhau đi về. Tôi thì đi sau rồi cho nên cũng không để ý. Thở phào một cái nhẹ nhõm hẳn người. Tôi đi theo chúng nó một đoạn khá xa. Nhưng tôi dần rời khỏi khu vực đường đất chỗ cái ao này thì đột nhiên vô ý làm rơi cây đèn pin. Tôi cúi xuống nhặt thì phát hiện ra cái hướng mà đèn pin soi vào đang lấp đó thứ gì đó dưới chỗ ao bèo kia. Tới lúc này tôi đã cảm thấy bất ổn. Cái chân của tôi lại cứng đờ không thể cử động được nữa. Cầm cái đèn pin lên thì nó cũng bắt đầu chập chờn liên hồi. Tôi toát cả mồ hôi khi cái đèn pin thất ngấm. Tôi bắt đầu thấy có những thứ vang lên ở trong đầu. Đó là những tiếng khóc rồi cả những tiếng cười quái dị. Nếu tôi nhìn không nhầm thì dưới ánh trăng rọi xuống ao kia là chi chít những người nào đông lắm, ngâm mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Ai nấy ướt sũng nhưng mà tôi chẳng thể nhìn rõ mặt. Tôi quay sang thì đám thằng Thành đã đi xa. Tôi đột nhiên cảm thấy chân của mình như có ai đó đang nhấc đi. Từng bước không ngớt chút nào. Tôi cũng không muốn đi đâu cả, nhưng đôi chân không cho phép. Tôi im lặng sau đó thì nhìn về phía xa xa, theo cái thứ đang bắt mình phải thực hiện điều gì. Tôi sợ hãi lúc này tâm trí đã loạn cả lên. Những tiếng cười rồi tiếng khóc, tiếng thúc giục vang lên mỗi lúc một lớn hơn, làm cho tôi không biết mình đang làm cái quái quỷ gì ở đây nữa. Tôi cứ đi như vậy ngâm mình xuống dưới ao. Bèo cứ như vậy chi chít vào người của tôi cuốn đi vậy. Tôi bị bao quanh bởi những bàn tay như muốn níu kéo cơ thể. Sau đó thì tôi chẳng còn biết thêm bất cứ điều gì. Mọi thứ đối với tôi lúc này chỉ là tiếng gió rít và những tiếng người bắt đầu hì hục lại với nhau từng lúc nghe sàn sắt ngay bên tai. Mấy thằng kia lúc này đi ra ngoài quay trở lại vị trí cũ của mình quay ra thì tôi lại chẳng thích đâu. Mấy thằng nghĩ là tôi đã đi về nhà cho nên cũng không có hỏi han gì thêm. Vì về nhà rồi có tìm cũng chẳng ra. Nhưng chẳng đứa nào dự liệu rằng tôi ở lại bên trong chỗ đó mà cả đám đi ra ngoài lúc nãy. Cả cơ thể của tôi cũng là đi về nước lạnh quá so với bây giờ. Thằng Thành sau khi chơi đùa với bạn xong xuôi thì nhanh chóng trở về nhà. Còn tôi thì không có về nhà. Ông bà thì cứ đứng bên ngoài đợi, đi đi lại lại một cách nóng ruột. Cái đồng hồ cũng tính tắc, liên hồi làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn biết bao nhiêu. Cuối cùng hai ông bà đi sang nhà thằng Thành để hỏi chuyện về tôi, xem muộn rồi chưa có về, không biết có chuyện gì xảy ra. Thằng Thành vừa mới thay quần áo xong thì ông bà gọi cửa thì nhanh chóng đi xuống. Bố mẹ nó cũng đi ra ngoài để xem ông bà này, để xem ông bà muộn rồi còn sang làm gì. Nhưng khi nghe thấy tôi không có về nó hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra bên ngoài để mở cánh cửa đi tìm. Điều này làm cho ai nấy cũng có dự đoán không hề tốt chút nào. Bố mẹ nó nhanh chóng đi ra bên ngoài hỏi đầu đuôi tường tận mọi chuyện cho ra nhẽ. Riêng về phần của thằng Thành thì nó chạy ra bên ngoài chỗ cái ao kia để tìm tôi. Nó chẳng sợ nữa, mà lúc này nó chỉ quan tâm rằng tôi đang ở chỗ nào và hiện tại có bị làm sao không mà thôi. Nó cất tiếng gọi lớn, nhưng đáp lại nó chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua. Nó cúi hết ngó chỗ này nghiêng chỗ kia để mà tìm kiếm nhưng không thu được kết quả gì. Đúng là khi đã có chuyện cần như này thì nó cũng bỏ qua cả nỗi sợ. Cũng thể hiện rõ được là anh em tôi sống thế nào với nhau. Nó đá vào cái đèn pin rơi dưới đất, nó sững người mồm không ngừng lắp bắp. Chẳng có nhẽ anh ấy gặp chuyện. Nói xong nó nhanh chóng chạy thục mạng về nhà. Tiếng gió vọng theo tiếng bước chân của nó trên con đường đất. Đầu đó văng vẳng là tiếng cười đùa rồi cả tiếng là tiếng khóc. Nó không có dám quay lại, dồn lực vào chân của nó chạy về nhà. Về đến nhà ông bà thì sáng trưng bóng đèn, khác biệt hoàn toàn so với chỗ khác, đều đã chìm trong bóng đêm. Thế đèn pin mà tôi mang theo trên tay, bà nóng lòng và hỏi hết cái này cái kia, làm cho nó cũng bối rối. Không thể nào mà suy nghĩ được thêm điều gì. Bố mẹ nó cũng phải trấn an bà, sau đó thì cũng nghiêm nghị hỏi nó xem có vấn đề gì xảy ra. Nó ngồi xuống, cơ thể của nó bơi lội quần hết cả góc sông thì cũng đã mệt mỏi rã rời. Nhưng nó vẫn cố nén lại vì bây giờ tìm tôi là thứ quan trọng hơn. Nó ngồi kể cho mọi người nghe thì nhận được những lời chỉ trích. Chúng mày có biết đó là nghịch dại lắm không? Đừng đùa với mấy chuyện này nữa. Nó cũng chỉ biết cúi đầu gánh chịu, mà người phải nhận thì đáng lẽ là tôi mới đúng. Mọi người ngồi nói chuyện khá nhiều về vấn đề này. Bỏ qua chuyện đó, tất cả mọi người nhanh chóng đổ xô ra ngoài để tìm tôi. Khuôn mặt ai nấy cũng lo lắng, gọi tin tôi ở Mỹ khắp cả lên. Nguyên cả làng cũng được một phen nháo nhào đi ra bên ngoài để giúp đỡ, mặc dù bây giờ đã muộn. Nhưng mọi sự nỗ lực để đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng. Người này rồi người kia lo lắng, ánh sáng cũng chiếu xuống khắp xung quanh cái ao. Người này tới rồi người kia tới, kéo nhau tập trung mỗi lúc một đông. Ai nấy cũng ra sức để tìm kiếm tôi, ở bên trong cái ao quá là nhiều bèo như vậy. Mọi người cũng đã tìm hết khả năng, lội cả xuống cái ao toàn bèo kia, chỉ chít người vậy mà cuối cùng kết quả vẫn là số không. Tôi vẫn ở yên một chỗ không dịch chuyển đi đâu cả. Nhưng họ lui về lui tới cũng chẳng có được. Bà nội tôi lúc này ngồi bệt ra đất bắt đầu than. Thằng bé nó mới về được một ngày, mà ông trời có mắt hay không? Ông nội của tôi vẫn bình tĩnh kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách. Mấy căn nhà cũ kia vẫn trong trạng thái im lìm, không có điều gì khác. Thằng Thành cùng với mọi người lao xuống tìm, cả đống bèo được vớt lên trên bờ. Hết chỗ này rồi đến chỗ kia liên tục được ném lên, cả một vùng cỏ đều bị đè bẹp. Nhưng cái ao lâu ngày không có ai chăm nom, bèo lên còn hơn cả cỏ. Hết người này đến người kia cố gắng vớt lên thì nó cũng được đồn sang hết chỗ này đến chỗ khác. Thở hắt ra, nhiều người ngồi bệt ra bên ngoài với sự mệt mỏi. Không có cách nào khác, mấy bà lão thì nhanh chóng nói chuyện với ông bà tôi. Sao ông bà có chắc chắn không vậy hả? Có hỏi thằng Thành đi sao nữa thì chỗ này mới là chỗ mà tôi đã là chỗ cuối cùng mà chúng tôi gặp nó. Còn tôi về đây thì chẳng có đi đâu được xa, với lại cũng đi trời đến có hạn là ra về. Và mấy thằng kia cũng gật đầu khẳng định rõ ràng là tối qua tôi cũng chỉ có ra đây. Khi mà tất cả rời đi thì cũng quên mất, thì khi tôi nhìn lại cũng chẳng thấy đâu nữa. Cho nên chỉ có một điều chắc chắn là cái chỗ ao bèo này chỉ chít sự ma mị, ở nơi đây là cái chỗ khởi điểm cho sự mất tích của tôi. Bà nội tôi thấy vậy thì cũng nhanh chóng nhờ bố mẹ của Thành nhanh chóng đi ra bên ngoài để mời thầy về xem có cách nào giải quyết được không. Người rời đi mỗi lúc một nhiều hơn, trời cũng bắt đầu mập mờ báo hiệu cũng đã là gần sáng. Ánh đèn được bắc lên sáng trưng trên mấy thân tre. Ai nấy đều im lặng uống nước nhưng không có bất cứ câu chuyện gì để nói với nhau. Chờ đợi cho người kia nhanh chóng quay trở lại đây. Thế nhưng khi mà người kia đã bắt đầu quay trở lại thì nhận được tin mà cũng chẳng có ai mong muốn gì cả. Cháu có sang gọi nhà ông thầy rồi, thế nhưng mà mấy người bên cạnh bảo thầy đi có việc rồi, phải ít nhất là tầm tối nay thì mới quay trở lại đây. Ai nấy nghe xong thì cũng đều thở dài. Ông bà cũng không có nói gì về vấn đề này với bố mẹ tôi, bởi vì hai người còn có công việc. Về đây thì cũng đã lâu, nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi về đây cũng đều được thông báo nhờ ông bà chăm nom. Giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, không biết làm sao xử trí, khá là mệt mỏi. Cô cố gắng ra sao đi chăng nữa thì cũng đã lỡ rồi, giờ phải xem xét xem như nào cho phải thì mới tính được đến cái chuyện tiếp theo. Ai nấy cũng đều lo lắng cho tôi. Bà thì lúc này phải kéo tay mẹ của thằng Thành để nói chuyện. Mẹ của nó nghe xong thì cũng vâng dạ, sau đó rời đi. Trời cũng đã gần sáng, bầu không khí cũng dịu đi một chút. Chỉ thêm một vài tiếng nữa là nắng đã lên. Đã mấy tiếng đồng hồ mà tôi đang ngâm mình ở dưới ao lạnh lẽo. Sáng lên thì nó sộc vào mũi của tôi, làm cho tôi khó chịu phải nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài. Dường như đã quá sức chịu đựng, tôi cũng không biết phải làm sao cả. Toàn thân của tôi như có những ai đó đang chen nhau ôm lấy thân xác của tôi, rất chặt không cho tôi có cơ hội nhúc nhích. Người tôi lúc này quá mệt mỏi. Thế rồi mẹ của thằng Thành đã tìm về được một ông thầy ở làng bên. Ông thầy này cũng có dáng vẻ y chang điệu bộ của ông thầy kia. Dường như chỉ khác dáng vẻ và khuôn mặt, còn lại thì đa phần giống nhau từ cách ăn mặc, đồ dùng. Hỏi ra thì mới biết ông thầy này và ông thầy kia là từ một thầy mà ra. Hai người sau khi mà thầy đã mất đi, sau đó thì nhanh chóng chia ra mọi nơi để hành lễ cứu người. Chớ chiều thầy thì dòng đời lại đưa đẩy cho hai anh em sinh sống ở hai vùng cạnh nhau, luôn giúp đỡ nhau và bổ trợ cho nhau nhiều cái. Cho đến khi gặp chuyện cũng vì cái ao này mà thành ra cho hai người đã có mâu thuẫn lớn. Cho nên là cũng từ đó không gặp nhau, phần của ai thì người ấy sống, chấm dứt mối quan hệ. Lúc đầu mẹ của Thành sang hỏi chuyện cho tôi thì ông thầy cũng khá là cau mày, rồi nói một câu bâng quơ khá là hàm ý. Nhưng mẹ của Thành cũng là một người tinh tế, cũng đã nắm bắt được tình hình rồi đáp lại một cách khôn khéo. Vì chuyện của hai thầy cũng chỉ cách nhau vài năm, cho nên là mọi người cũng đã biết được chuyện một cách rõ ràng. Là thầy gì đi chăng nữa thì tất nhiên là chữ tâm luôn được đặt lên hàng đầu. Cho nên chỉ cần nghe thấy có chuyện là dù cho ra sao đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng mà giúp đỡ. Tính mạng của con người vẫn là quan trọng, vẫn được đặt lên hàng đầu. Ông thầy cũng nhanh chóng theo cùng với mợ tôi đi về bên cái ao. Ông ta đi tới, mọi người hồ hởi đi xa, rồi xin sự cứu giúp đến từ phía ông thầy. Ông thầy liền cau mày rồi nói: sao lại để cho mọi chuyện thành ra như vậy? Không nhanh lên thì có người chết bây giờ. Nghe đến đây thì ai nấy cũng đều hoảng hốt rồi mong thầy cứu giúp. Thầy chỉ khẽ thở dài rồi sau đó nói: đã dặn như vậy rồi mà còn chưa có chừa. Nói xong thì thầy rút ra một bọc dây lớn, rồi kêu mọi người chuẩn bị cho vài con gà, sau đó cắt tiết. Lấy được một chỗ máu vừa đủ, ông thầy nhúng vào trong đó. Máu của gà ngấm vào cuộn dây trắng rồi sau đó từ từ chuyển màu. Thầy nói cho cả đám chăng vào mỗi một bên giống như là một hình chữ gì đó. Xong xuôi thì thầy bắt đầu lấy một cái chuông, rồi sau đó lắc liên hồi. Sau một khoảng thời gian xong xuôi thì bảo mọi người đi vào chỗ giữa của cái chỗ được chữ hiện ra. Mọi người đi vào thì thấy tôi, sau khi xong xuôi ai nấy cũng đều gào lên đã tìm được tôi. Cơ thể của tôi lúc này nhẹ đi được phần nào, nhưng không thể trả lời câu hỏi của bất cứ ai. Toàn thân ê ẩm, cảm giác như muốn chạy lên tận óc. Tôi nghe thêm vài tiếng nữa sau đó ngất liệm đi. Thật kỳ lạ, chỗ này tuy mọi người cùng nhau lục soát hết mọi ngóc ngách, thế nhưng mà không hề thấy gì. Chỉ khi mà ông thầy xuất hiện thì mọi thứ mới có thể rõ ràng hơn. Đi đường tôi về nhà, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy cũng được mời nhanh chóng đi về để cùng xem xét mọi chuyện cho ổn thỏa. Mọi người vẫn còn đang lu bu ở xung quanh thì cũng được nhanh chóng giải tán. Ông thầy vào bên trong nhà nhìn tôi sau khi đã được thay bộ quần áo mới thì nằm lên giường. Nhìn tôi, ông thầy lắc đầu nói: vong mạnh quá, tôi đã nói rồi nhưng mà Liêm nó không nghe, giờ thì có người bị hại rồi. Nhìn thằng bé trông thật tội nghiệp, nó chẳng biết gì cả mà phải chịu mấy cái này. Ai nấy cũng đều quay sang nhìn, có vẻ chưa hiểu ý của ông ta cho lắm, tiếp tục hỏi những thứ vẫn còn đang thắc mắc. Vậy là sao ạ? Thầy có thể nói cho rõ hơn được không? Thầy đi vào chỗ tôi rồi ấn mạnh vào trán làm tôi cảm thấy khó chịu. Mặt nhăn nhó, cơ thể dường như là muốn thay đổi sang một thứ khác, chứ không còn da dẻ hồng hào như lúc đầu. Ông thầy nhìn sau đó chỉ tay vào tôi rồi nói: đấy, chứ còn sao nữa, Nó bị những vong hồn ở dưới ao đó ám rồi, nó mới thành ra như vậy. Chứ cứ để yên thì cũng không có vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà e chừng sức lực của một mình tôi là có vẻ hơi khó. Ai nấy cũng quay sang nhìn tôi. Tôi nằm ở đây bất động. Thành lúc này mới lên tiếng hy vọng sự giúp đỡ. Không phải là không có cách, tất nhiên là sẽ có. Thế nhưng mà về phía ông thầy Liêm chợt có những mâu thuẫn. Do làng còn nghèo cho nên không có nghe lời thầy để nhanh chóng làm một cây miếu thờ cúng cho các vong hồn ở đây. Nhưng bây giờ thì trong kinh tế ổn định nhưng chẳng ai chịu mở lời. Tháng năm nào cũng phải làm lễ to khá tốn kém, nhưng rồi lòng tự cao của ai cũng khá cao. Ai nấy nghe xong câu chuyện thì chỉ biết im lặng. Giờ nếu như theo thầy nói thì cả hai thầy phải cố gắng cùng nhau tập hợp lại thì mới đủ sức để gồng gánh chuyện này. Mọi người ra về dần, đợi thầy Liêm đi giải quyết xong công chuyện về rồi mới bắt đầu tính tiếp tới mấy chuyện khác. Thằng Thành thì cũng không có rời khỏi giường của tôi nửa bước. Nó cảm thấy còn lỗi, cho nên nó vẫn còn túc trực bên anh, không rời dù chỉ là nửa bước. Chạy xuống, bà với nó ngồi bên nhau nói chuyện sau khi dùng xong bữa cơm. Giờ tôi bị như này thì bữa cơm cũng có lòng ăn uống đừng cho ngon lành. Giờ chỉ cần thời gian trôi đi nhanh và ông thầy Liêm quay trở về để giải quyết mọi vấn đề cho xong xuôi trước đã. Cứu đường tôi lên khỏi chỗ đó thì cũng đã là mọi chuyện. Thế nhưng mà còn tôi bị ra sao thì cũng chưa ai rõ lắm. Nhưng da dẻ của tôi bây giờ xấu đi trông thấy. Cũng chưa có dậy được, mặc dù những lời nói ở bên xung quanh tôi nghe rất rõ. Cảm thấy bản thân của mình vô cùng bất lực, nhưng cũng phải thôi. Từ chính bản thân của tôi đã đưa mình vào cái tình huống nguy hiểm này thì biết làm sao cho được. Những cái người kia vẫn đi lại xung quanh tôi, không có ngừng bên trong cái ao chật hẹp. Nhìn dưới ánh trăng chiếu nhẹ xuống, tôi nhận ra đó là những bộ quân phục của lính, nhưng chắc chắn xa xưa lắm rồi. Không biết liệu đang có chuyện gì diễn ra đây, mấy thứ kia mang theo ý nghĩ gì vậy. Thành lúc này cũng tò mò về câu chuyện xung quanh cái ao đang xảy ra. Nó ấp úng hỏi bà. Bà quay sang nhìn tôi rồi xoa đầu của nó. Nó tội nghiệp cứ ngồi như vậy cả ngày. Trông nó khá là thương, nhưng mà bây giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn lên tôi. Còn bà thì cháu nào mà chẳng như cháu nào. Bà cũng bắt đầu ngược lại dòng thời gian để kể cho Thành nghe, mà trong đó thì có cả tôi cũng đang nghe xem. Đó là một câu chuyện từ thời kháng chiến. Khi ấy quân du kích của đội ta lúc này đã tập hợp lại với nhau trong làng này để mà tập kích quân địch đang đóng trong vùng. Cũng đều là những người có lòng yêu nước nhiệt huyết. Ngày đó mục tiêu duy nhất là tiêu diệt kẻ thù. Nhưng mà để vào bên trong làng đối diện trực tiếp thì quả là một câu chuyện không thể tưởng tượng được. Cho nên ai nấy cũng chọn cái ao như vậy để làm nơi trú ngụ. Nếu vào nhà chắc chắn sẽ bị lục soát. Riêng cái ao thì chi chít là bèo, cho nên tất cả chọn cách là ẩn mình dưới tán bèo này. Ai nấy cũng mau chóng phân chia nhau khá là đông người ở dưới. Khi mà quân lính của địch đi xem xét lục lọi tất cả mọi ngóc ngách thì không phát hiện ra, vì tất cả đã được ìm vào dưới bèo rồi. Không có một chút động đậy. Thế nhưng mà những tên lính này đâu phải là dạng vừa. Chúng cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường ở dưới ao. Nhưng chưa tên nào manh động cả, chỉ im lặng ngồi một chỗ để theo dõi. Cứ ngỡ là quân địch đi, tất cả quân du kích đều ngòm lên để lấy không khí. Thì hỡi ôi, một sự việc kinh hoàng đã diễn ra. Khi mà những cái đầu người nhô lên từ một vị trí ẩn nấp khá thuận lợi lại biến thành mồ chôn cho những người ở nơi đây. Lính địch thì tất nhiên sẽ không có bất cứ một sự thương xót nào. Những nòng súng liên tục chĩa ra rồi càn quét hết xuống dưới ao. Một cuộc xả súng kinh hoàng vang lên. Những âm thanh khác không gì với không khí của ngày Tết. Những tiếng gào thét vang lên ở trên cái ao. Những người dân trong làng cũng chỉ biết cúi đầu khóc lóc trước những cảnh tượng kinh hoàng này. Vỏ đạn rơi xuống kèm theo là bao nhiêu thứ nữa cũng đã rơi như là máu mè và xác người. Màu nước trong veo của cái ao không biết từ lúc nào đã chuyển sang một màu đỏ của máu. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Những tên lính địch thì vô cùng hả hê, vì đây là một chiến tích ngoài sức tưởng tượng, rất đơn giản có thể để giết chết nguyên cả một đội quân mà không hề tốn bất cứ một chút sức lực nào. Giác người cũng nổi lên cùng với cả bèo ở trên ao, xếp thành từng hàng dồn gọn vào, và kết cục là không ai còn sống sót ở dưới ao, tất cả đều đã hy sinh. Thành nghe xong mà cũng chỉ biết sờn ra gà, không ngờ cái chỗ mà mình dám cùng với đám bạn lại xảy ra một sự việc kinh hoàng. Nó cũng phản ánh rõ ràng sự khốc liệt của chiến tranh, sự tàn ác của giặc, giết người không nương tay. Nghe vậy thôi chứ không dám tưởng tượng đến cái ao đó đầy máu là máu. Nước ao hòa với máu hòa cùng với nhau, vậy nên Thành khi hỏi bà vẫn còn run rẩy. Vậy sau đó tiếp theo là như thế nào đây hả bà? Bà kể cho con nghe tiếp được không? Nó nuốt nước bọt một cái ra chiều vô cùng sợ hãi. Nhưng nếu mà như vậy thì cũng chưa hẳn phải là nguyên nhân dẫn đến mấy câu chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra như vậy. Người dân trong làng sau khi sự việc xong xuôi, không cảnh vẫn còn hơi mùi thuốc súng, thì cũng cùng nhau đi ra bên ngoài. Vớt xác của những người đã bỏ mạng chỉ để muốn cứu lấy cái chỗ này lên trên. Không biết ai vào với ai cả cho nên đều chôn tập trung ở gần đó rồi làm một phiến đá. Trải qua hết thời chiến thì Bình thấy khi gặp nhiều khó khăn khốn khổ. Đất nước lúc này cũng đang trong giai đoạn bao cấp cho nên mọi thứ thực sự là khó khăn. Người dân vất vả lắm mới cũng có thể kiếm được một bữa cho gia đình, chứ không đâu còn lại thì toàn là độn khoai độn sắn. Nhiều nhà yếu sức không làm được, có khi phải uống nước mà chống đói cho qua ngày. Mọi chuyện tưởng như đang yên bình thì dù sao biết được đến đâu mà liên tiếp có chuyện xảy ra. Những căn nhà ở gần đây liên tục nghe được những tiếng xì xào của cả đám người, rồi tiếng hét tiếng gào lên thảm thiết trong màn đêm. Hộ dân trong cái ngõ đó thì ít, ai cũng đều nghe được cả, cho nên không hề có sự nhầm lẫn vào đâu được. Nó chỉ văng vẳng vào những lúc nửa đêm, làm cho ai nấy nghe xong cũng phải sờn hết cả da gà. Thế rồi những người bên trong nhà lúc bấy giờ cũng đều có tình trạng như cô gái chiều ngày hôm trước. Điều này không sai đi đâu được cả, tất cả đều được kiểm chứng một cách rõ ràng. Công đã mời được vài ông thầy về để xem xét dữ liệu như thế nào cho ổn, thế nhưng mà hầu như không thành công cho lắm. Tiếp theo là còn nhiều vấn đề hơn, khi mà số lượng người bị nhập không ngừng tăng, chẳng ai là biết được lý do vì sao cũng nên đành cầm cố, tránh đi vào cái chỗ đó. Dần dần thi thoảng mới có người bị, ít khi có ai bị nặng lắm, thế nhưng mà những người ở xung quanh làm sao mà chịu được. Ngày nào cũng bị làm phiền như vậy thì khó có thể nói thêm được gì. Cho nên cũng theo thời gian mà hết người này đến người kia rời đi. Chỗ này thì cũng không có ai đói hoài tới nữa, chờ khi có người bị nhập thì mới tức tốc quay ra để nói chuyện. Chồng ai nấy khuôn mặt vô cùng hoang mang khi gặp mấy vấn đề này. Tiếng gió ở bên ngoài rít mạnh, Thành cuối cùng cũng đã hiểu ra. Nó lúc đầu chỉ nghĩ là có vong hồn nào đó mà thôi. Nhưng ai ngờ đâu là do lính địch ngày xưa xả súng giết chết tất cả những người ở chỗ này. Quá tàn động, quá dã man, không thể nào nói thêm được điều gì. Đến ngay cả nó là thế hệ sau cũng chỉ cần nghe thôi thì cũng đủ cảm thấy là phẫn nộ rồi. Không có gì là phải giấu giếm vì đó hoàn toàn là sự thật. Nó nhìn tôi sau đó hít một hơi thật mạnh rồi thở ra, nhìn ra bên bầu trời tối đen, nó hỏi bà. Vậy thì anh Đức thì sao vậy bà? Liệu anh ấy có ổn không ạ? Bà nhìn về phía tôi sau đó chỉ khẽ lắc đầu. Cái này cũng chỉ hy vọng vào hai thầy thôi. Cứ mong sao là hai người cố gắng làm lành lại với nhau thì thằng Đức chắc chắn sẽ được cứu. Nó nghe đến đây quay sang cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nói nhỏ. Anh cố lên rồi mình cũng lại đi chơi thôi. Người nhà đến ai cũng thấy tội nghiệp cả. Tuy cũng là khá to con nhưng sống ở một môi trường khác thì cũng sẽ có nhiều cái khác hơn so với tất cả mọi người. Điều đó thì cũng là điều không thể tránh khỏi được. Nhưng với một người lớn thì ngâm nguyên cơ thể trong dòng nước lạnh nguyên suốt một đêm thì làm sao mà còn ai có thể chịu được được. Hơn nữa, tinh thần tâm trí của tôi lúc này dường như đã bị tra tấn một cách nặng nề hơn bao giờ hết. Những bóng người kia cứ bao quanh lấy tôi, bao sát lại như đang muốn làm thứ gì đó. Tôi thì lúc này không còn bình tĩnh được nữa, phải chạy chạy nhanh thì mới hy vọng là còn một con đường sống mà thôi. Tôi chỉ cố gắng dùng hết sức của mình chạy thục mạng về phía trước. Bước chân của tôi nhanh chóng không tưởng, nhưng đằng sau tôi là nguyên cả một dàn người đang đuổi tới. Họ chẳng mấy chốc mà bắt được tôi. Những đôi bàn tay lạnh toát chạm vào cơ thể làm cho tôi run lên bần bật. Sau đó thì tôi bị kéo vào một khoảng không vô định. Lúc này ngoài trời cũng đã nửa đêm, nhưng âm thanh quái dị liên tiếp vang lên trong chỗ khu cái ao toàn bèo kia. Xung quanh những căn nhà đó lại không có ai ở, không cảnh tạo nên sao mà âm u. Chỉ cần có một người ở đó thôi, tiếng gió rít nhẹ cũng làm sờn cả da gà. Tiếng gà gáy báo hiệu sáng, hôm nay chắc cũng là ngày mà thầy Liêm về rồi. Thời gian trôi từng giờ từng phút, ông bà tôi là người sốt ruột nhất, không ngừng đi đi lại lại liên tục. Bầu trời lúc này nắng chiếu gay gắt, ánh mặt trời cũng đã nhô lên cao. Mọi người cũng bắt đầu lên xe rồi bắt đầu với một ngày mới, với bao nhiêu sự lo toan bộn bề sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ. Hết người này rồi lại đến người kia nối nhau đi ra bên ngoài làng. Bầu không khí lúc này cũng theo thời gian mà trở nên oi bức. Những tiếng vè cũng bắt đầu râm ran khắp mọi nẻo, tạo nên một giai điệu quen thuộc vốn có của mùa hè. Ai nấy cũng nóng bức, luồn luồn trong trạng thái lặp đi lặp lại xung quanh để lấy chút không khí. Còn về phần tôi thì vẫn cứ đang nằm yên trên giường. Trời thì nóng nhưng mà tôi kỳ lạ không thích chảy dù chỉ là một giọt mồ hôi. Thời gian cứ như vậy trôi dài, thằng cô Thành thì vẫn ngồi bên tôi. Nó ngủ gà ngủ gật, cả đêm qua lúc nào cũng ngáp hết chỗ này đến chỗ nọ, làm đủ mọi cách cho tỉnh táo. Nếu như mà tôi không đoán sai thì có lẽ là nó thức nguyên cả đêm chỉ để trông chừng tôi mà thôi. Bà nội thấy nó thế thì cũng không nỡ, khuyên nó nằm bên cạnh để tiện để trông nom, thì nó mới vâng dạ rồi nằm xuống. Tôi thì toàn thân vẫn còn hơi khẽ run lên từng chút một. Buổi trưa thì tuy rằng nóng hơn nhưng mà vẫn có cơn gió thoảng vào bên trong, làm cho cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn được phần nào. Ông thầy Liêm thì đúng như theo hẹn đã về. Sau khi ngày tin ông ta cũng đi sang bên nhà của ông bà tôi để xem xét tình hình. Ông kể lại chuyện. Chả là tôi có hẹn cho nên là hôm trước thì xong việc cho cô gái kia là tôi cũng phải ra bắt xe về đi luôn chứ không lại muộn. Ra đến nhà họ thì chờ khá là lâu. Cũng vội với Mai khi chỉ nghe tình hình qua điện thoại cho nên mọi thứ cũng không được rõ ràng lắm. Ai nấy nghe xong thì cũng đều gật đầu. Thầy bận bao nhiêu việc thì cũng không trách được. Giờ thầy về có lẽ sẽ có thể cứu tôi được một cách nhanh chóng hơn. Thầy Liêm đi một lượt nhìn qua tôi rồi hỏi. Thầy bác không có nói làm thêm được gì sao? Tất cả đều nghe xong lắc đầu, thầy Liêm nói ý là chính. Nhưng mà việc của thầy có cái quan trọng hơn. Thầy cầm lấy một cái bình ở bên trong cái túi, rồi sau đó xịt ướt vào bên trong tấm vải vàng. Mùi hương khá là dễ chịu. Sau đó thầy bảo mọi người chuyển tôi lên tấm vải đỏ. Thầy Liêm liền cau mày. Nó bị nặng hơn tôi tưởng, chẳng trách sao thầy bác lại không thể làm được gì. Tôi cũng hiểu lầm thầy ấy. Được rồi, để tôi xem nào đã. Nói xong thì thầy bắt đầu nhìn tôi rồi bấm tay liên tục không ngừng. Ai đấy đứng xem mà cũng cảm thấy khá là khó chịu. Sau một hồi thầy cũng thở ngắt ra một cái rồi đáp sau một quãng thời gian im lặng. Hai ngày nữa thì sẽ xử lý việc của thằng bé, hy vọng là mọi thứ đều ổn mà thôi. Ai đấy nghe xong khuôn mặt cũng sáng hơn vì đã có thể tìm được cách giải cho tôi rồi. Nhìn tôi vẫn còn nằm đó mà rơm rớm nước mắt. Nắm lấy tay của thầy rồi bắt đầu thủ thỉ. Mong thầy cố gắng giúp cho thằng nhỏ. Tội nghiệp nó về quê chỉ được mấy ngày mà đã xảy ra chuyện. Nó có mệnh hệ gì? Bà không phải lo, tôi sẽ cố gắng tìm cách để cứu lấy thằng bé. Thầy Liêm đáp lại sau đó cũng thu dọn đồ rồi rời đi. Thầy bước đi trên con đường đất, ánh nắng cũng dịu dần chiếu xuống những tia yếu ớt dưới mái tóc đất điểm nhiều chấm bạc và trên khuôn mặt chi chít là những vết nhăn. Đến khi để ý kỹ trên tay của thầy, những nhằng nhịt chi chít là vết xước, vết sẹo bao quanh. Đó là những thương tích mà thầy đã đi bao năm để hành nghề cứu người, theo như những gì mà thầy đã được học. Và chuyến đi vừa rồi thì cũng không phải ngoại lệ. Thầy tuy bên ngoài tỏ ra vẫn khá là ổn so với tất cả mọi người, thế nhưng mà hiện tại thì cơ thể của thầy đang khá là ê ẩm. Thầy gắng gượng về phía nhà mở cổng, sau đó thắp lên nén nhang lên bàn thờ, rồi sau đó nằm úp người xuống giường. Khuôn mặt nhăn nhó, cởi phăng tấm áo quen thuộc mà thầy vẫn hay mặc, lộ ra thân thể khá là gầy gò. Da rẻ trên phần thân người của thầy cũng nhăn nhẻo không kém, trên lưng còn có một vết in hẳn trên lưng. Nhìn rõ thì giống với lại một viên gạch đập vào người, cho nên mới rõ ràng như vậy. Cơn đau đã bắt đầu dấy lên, làm cho mặt của thầy nhăn nhó thấy rõ. Bên ngoài có tiếng gọi cầm, thế nhưng mà thầy đã mệt mỏi quá cho nên cũng nhanh chóng tiếp đi. Gắng gượng suốt một quãng đường dài trở về đến nhà, giờ là lúc thầy bỏ qua hết rồi đi nghỉ. Bên ngoài thì không ai khác chính là ông thầy Bắc. Sau khi nghe được tin thì ông thầy này cũng mau chóng đi sang bên nhà người đồng môn của mình để gọi. Cửa thì không khóa nhưng mà cuối cùng thì lại không có ai mở cửa cho thầy vào, làm cho thầy khá là khó chịu bèn gắt nhẹ. Không biết nó làm cái gì mà không mở cửa nữa đây. Tính tình của hai ông thầy khác nhau, vì ông thầy Bắc này vô cùng là nóng lòng, mọi thứ nhiều cái còn hơi đoảng, thế nhưng mà thầy Liêm thì khác, tự tốn cái gì cũng phải thật chắc. Không thấy đáp trả làm cho thầy Bắc bực mình, tự ý mở cửa đi vào bên trong. Đi đến phía bên trong nhà thì thấy thầy Liêm đã ngủ, trên lưng vẫn còn vết thâm. Thầy Bắc thấy vậy thì lại đi xem xét rồi lắc đầu. Lúc nào cũng như này rồi có cái ngày mạng không giữ nổi đâu. Nói xong thì thầy nhanh chóng đi vào tìm thuốc lá rồi giã, cho vào một cái rẻ sau đó đắp lên vết thương. Tiện thể cũng phải thêm một chút nước. Thầy Liêm ngủ không biết một cái gì cả. Phải mất gần 2 tiếng sau thì thầy mới uể oải thức giấc. Cái chỗ vết thương cũng đã thấy dịu đi được phần nào. Thầy đi ra bên ngoài nhìn thì thầy Bắc đang ngồi đọc sách. Dường như là thầy đã đoán được ra có chuyện gì, cho nên chỉ ra bên ngoài. Tưởng chúng mày ngủ sẽ còn phải tới tối mai mới tỉnh, trông vết thương như vậy chắc hẳn là khá nặng đấy. Thầy Bắc ra chiều khá là ngạc nhiên khi thấy người đồng môn của mình ngồi xuống, tay cầm cái chén rót nước. Cảm ơn anh, quả đi đường mệt quá không có ngủ được. Đường đi khá là gập ghềnh, vết thương cũng đau nữa. Thầy Liêm đáp lại sau đó cầm cốc nước uống. Hai thầy ngồi được một lúc thì thầy Liêm tỉnh hẳn, rồi cũng nói chuyện với nhau về vấn đề cái ao kia. Giờ phải tìm cách để cứu đường nó tôi ổn thỏa rồi sẽ tìm cách chấn điểm lại nó. Đó cũng là lý do vì sao mà thầy Bắc lại ngồi đăm chiêu đọc sách như vậy. Hai thầy cũng quyết định đi tới tối thì sẽ đi ra bên ngoài đó rồi tìm cách, càng phải nhanh càng tốt. Hai thầy lâu rồi mới nói chuyện với nhau cho nên cũng có nhiều vấn đề. Thầy Liêm cũng kể lại cho anh mình nghe về chuyện mới đi. Cũng là một gia đình nghèo có vong nhi theo. Thầy sơ suất vong nhi này quá là cứng đầu, khi nhầm vào con trai của chủ nhà đã cầm gạch đập vào người của thầy cho nên dẫn ra vết thương như vậy. Thầy cũng tìm cách để xử lý gọn nhẹ, giúp đỡ vong hồn nương nhờ cửa chùa ở gần đó. Theo phần học đạo sớm ngày có thể đầu thai chuyển kiếp, không còn ở đây hãm hại gia đình của người khốn khó kia. Sau việc thầy cũng xin cáo lui rồi ra về luôn. Thì cũng nghe chuyện của tôi, thầy liền nén đi sang để xem xét. Phải, tôi thấy tình trạng của thằng nhóc ổn, nó hợp cho nên bị bắt. Nghe kể vậy thì chứng tỏ là nó cũng là thằng khá. Chỗ đấy bao nhiêu người không dám đi vào mà nó lại liều như vậy. Thầy Bắc nói rồi cười lớn. Được rồi, để em đi làm bữa. Ngồi nhậu với nhau chút đã anh ạ. Lâu lắm rồi chưa có dịp này. Xong việc rồi ta ra ngoài đó. Thầy liền đứng dậy đi ra bếp, bắt đầu với công việc nấu nướng của mình. Bao nhiêu lâu rồi từ lúc hai chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng ngồi uống rượu với nhau cho đến bây giờ đã sang một hướng khác. Ai nấy cũng đều đã bị thời gian nắn bóp, sức vóc thì cũng chẳng còn được như ngày xưa, chẳng còn được khỏe khoắn nữa. Giờ chỉ dính một vết thương thôi thì cũng đã đủ ê ấm nhiều chỗ rồi. Hai con người lúc này đầu tóc cũng đã bạc phơ cả ra, ngồi cầm cốc rượu lên uống cùng với nhau với những tiếng khà sảng khoái. Đây cũng là bữa mà hai anh em có thể ngồi cùng nhau tâm sự, giải bày tình cảm của mình. Những khúc mắc rồi cả những gì còn giấu kín trong lòng cũng được bày ra. Rượu cứ rót ra liên tục nhưng chẳng thấy ai say, vẫn vô cùng hòa nhập vào với bữa tiệc này một cách hăng say chạm cốc không ngừng. Trời cứ như vậy chuyển dần về tối, hai người cũng nồng nặc mùi rượu, nhưng tâm trí thì vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ là vẫn chưa đủ, nhưng mà thời gian cần đến thì cũng đã đến rồi. Có lẽ là cần phải xử lý một cách nhanh gọn hơn thì sẽ ổn. Ngồi uống nước xong một cuộc nhậu ly bì, thầy Liêm cười phá lên rồi nói: "Công nhận, anh cũng uống còn cừ lắm, chắc em phải gọi mấy đứa kia về, may ra mới có thể hạ được anh. Già rồi tiểu lượng cũng kém đi, nhiều chuyện phải lo lắng. Với lại mày cũng biết chúng nó ở đâu mà tìm. Có mỗi anh với mày là định mệnh sắp đặt về gần nhau trong suốt quãng thời gian kia." Thầy bác chỉ lắc đầu rồi đáp: "Quãng thời gian ấy hai người đi một hướng khác nhau hoàn toàn. Thầy bác thì cũng đã có khoảng thời gian lăn lộn chật vật bên vùng núi của Trung Quốc, sau đó mới về nước. Còn thầy Liêm thì cứ đi như vậy cứu người. Tiền bạc nếu mà người nghèo thì thầy không có lấy một xu, mà còn cho thêm để mà người ta làm thay đổi cho làm ăn tử tế. Như vậy cũng là đủ đối với họ rồi." Thầy Liêm làm vậy vì đối với thầy tiền bạc có nhiều hay không không quan trọng, chết thì cũng chẳng mang đi được. Thầy lấy tiền nhà người giàu rồi cũng tích góp xây dựng được căn nhà này cũng đã lâu, nhưng đối với thầy chỉ như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Gió rít mạnh, giờ này các gia đình khác vẫn còn đang ngồi quây quần bên mâm cơm, ăn uống với nhau trò chuyện. Hai ông thầy thì sắp thêm đồ, thầy bác lúc này lên tiếng: "Liệu tối nay có cứu được thằng bé không?" "Chưa biết được, nhưng mà tạm thời thì anh cứ ở bên trên để giúp em câu giờ, ra như thế nào hay thế đấy. Em cũng không có hy vọng gì nhiều vào mấy cái này đâu, nhưng mà đằng nào thì cũng phải thử cho bằng xong mới được. Đồ đạc anh chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi chứ?" Thầy Liêm đáp lại với một bộ mặt khá căng thẳng: "Hai người đang muốn thử xem, nếu như cứu luôn được tôi lên thì tốt hơn nhiều." Ánh trăng treo trên bầu trời tối đen sáng vằng vặc, điểm thêm vào đó là chi chít các ngôi sao bao quanh. Mọi thứ lúc này khá là yên tĩnh, nhà nào nhà nấy cũng tắt ngấm hết điện. Hít thở một hơi thật sâu, cầm chắc cái tay này, hai người không nói thêm câu gì rồi tắt điện đi ra ngoài chiếc ao. Con đường đất lúc này tiếng xì xào của bụi cỏ thân tre. Hai người đi từng bước ra bên ngoài cái ao. Gió rít mạnh làm cho thầy bác cảm thấy có điều gì đó bất an. Thầy chỉ khẽ thở dài, cảm thấy ớn lạnh. Nó đang nhanh chóng chiếm lấy cơ thể của thầy, cho nên thầy cũng không có ý kiến gì nhiều. Đơn giản chỉ là một cách xử lý nhanh gọn nhất để cho ngày kia hai thầy muốn trấn yểm lại cái ao này mà thôi. Vì chắc chắn là hồn vía của tôi vẫn còn chỗ nào đó ở dưới. Chiếc dây mà thầy bắt cho người trăng thì vẫn còn ở yên đó. Hai thầy đốt nhang lên, sau đó thì cắm bao quanh hết chiếc ao. Những tiếng xì xào vang lên từ đâu đó vào tai của hai thầy. Thầy Liêm chỉ khẽ hít thở, sau đó lấy ra tấm lưới đã được thầy làm phép, rồi sau đó lấy đồ dựng dụng cụ để cho thầy bắt tiến hành cúng bái, như muốn để câu thời gian cho những vong hồn ở dưới ao giạt ra. Thầy Liêm cởi áo rồi sau đó đi xuống dưới dòng nước. Khá là tốn thời gian vì chỗ tôi tìm được cũng phải gần ao nữa. Thầy Liêm cũng không thở mạnh mà chỉ cố gắng dùng tay gạt bèo ra. Nước lạnh làm cho thầy nổi cả da gà, và cũng chỉ cần dựa vào ánh trăng để có thể giúp thầy đi tới một cách trọn vẹn. Khẽ hít thở một hơi thật sâu, thầy há miệng ra một tấm bùa vàng khi tới nơi, cho vào trong cái lưới rồi lầm nhầm đọc cái gì đó. Giống như thế lướt mạnh xuống cái lòng nước, bên trên tiếng chuông của thầy bác cũng vang lên inh ỏi. Theo như con mắt âm dương, thầy đã phải bôi một loại chất nhờn gì đó vào mắt để mà nhìn thấy. Khoảng cách mà thầy Liêm đi ra bên ngoài đang bị vây kín bởi những vong hồn xấu số kia. Mồ hôi của thầy cũng toát ra, cánh tay đang rung lên những hồi chuông, cũng bắt đầu cảm thấy khá nặng nề. Mồ hôi vã ra như tắm, men rượu cũng bay hết từ lúc nào. Thầy gào lên báo hiệu cho thầy Liêm biết chuyện. "Nhanh lên Liêm, không ổn rồi." Thầy Liêm cũng nhận thấy tình hình đang xấu đi, khi những đám bèo này lại vây quanh mỗi lúc một chắc chắn hơn. Thầy phải dùng hết sức để gắng ép nó ra bên ngoài, nhưng có vẻ điều này thì cũng khá là bất khả thi. Thầy gào lên như để lấy thêm sức, cái tay vẫn còn cầm chắc tấm lưới. Thầy bác rung lên thêm được vài tiếng nữa thì gió lặng. Cái chuông cũng đột ngột rơi ra, rơi xuống đất kêu lên những tiếng đầy chói tai. Thầy bác giật mình nói một câu trong sự sợ hãi: mẹ nó, không ổn rồi. Những vong hồn kia lúc này không còn bị cản trở nữa, lập tức lao vào phía của thầy Liêm. Thầy Liêm bị đột ngột thì cũng không thể chống đỡ được thêm điều gì, nó khá là khó khăn. Nhưng mà bàn tay lạnh lẽo bám chắc lấy cái thân thể của thầy vẫn còn đang đau đớn, ghì chặt không có buông. Trong khi khoảnh khắc đi về bờ thì vẫn còn một đoạn nữa, bèo thì cũng đã bị vây kín. Những nén nhang đã được đốt lên và cắm ở xung quanh bờ lúc này cũng bắt đầu bốc cháy một cách dữ dội, chứ không còn hâm ỉ như lúc ban đầu nữa. Thầy bác lấy một con dao sáng loáng trong người, chạy tới gần mép của bờ ao rồi cắt tay của mình chảy máu. Sau đó thầy nhúng nguyên tay của mình xuống dưới nước, làm cho máu bắt đầu dạt sang được một góc nhỏ. Thầy Liêm lúc này thì còn đang khốn đốn hơn, thầy không thể làm điều gì khác cả, toàn thân cứ như vậy ngụp lặn liên tục dưới dòng nước. Nước mắt nước mũi cũng chảy ra cả rồi, nhưng tay của thầy thì vẫn cố gắng bám chắc lấy tấm lưới. Những vong hồn kia mỗi lúc lại càng hung hăng hơn bao giờ hết. Lần này chắc chắn muốn dìm chết thầy Liêm, vì thầy đã cướp đi cái thứ mà chúng nó mới tìm được. Thầy Liêm đang dần đuối sức, nhiều chỗ bắt đầu cảm thấy ê buốt hơn, tình hình diễn ra xấu hơn trông thấy. Toàn thân của thầy ướt nhẹp, ở dưới dòng nước hôi tanh màu máu sộc lên vô cùng đáng sợ. Thầy bác bực mình gào lên với tay đang bị đau. Thầy chạy lên mở túi lấy ra một tấm gương bát quái, bỏ vào trong tấm gương ít máu, sau đó dựa theo sự phản chiếu của ánh trăng mà soi lên chiếu vào chỗ của thầy Liêm đang bị ngập. Thầy Liêm thoát ra ngoài, mau chóng cầm lấy cái lưới rồi dùng hết sức bình sinh nhanh chóng chạy lên bờ. Thầy nằm vật ra đất, tiếng kêu có vẻ vô cùng căm tức kia lại vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Điều này làm cho thầy bác phải nhanh chóng thu dọn đồ rồi cố gắng kêu người thầy Liêm lên, sau đó đưa về nhà. Thầy Liêm đã dùng hết sức của mình cho nên đã ngất đi, cơ thể của thầy lại thêm một lần nữa phải chịu những đả động lớn. Còn lại những việc khác thì cứ để lại cho thầy bác lo. Ngày sáng hôm sau thầy cũng đi ra bên ngoài nhà tôi làm lễ, cho đến chiều thì tôi cũng đã tỉnh lại. Tuy rằng người vẫn mệt nhưng vẫn còn cảm thấy may mắn vì còn sống. Trải qua bao nhiêu thứ đáng sợ này tôi cũng đã hiểu, đó là chuyện thần chứ về duy vật theo như tôi vẫn hay nói, không thể suy đoán được bất cứ điều gì. Thầy bác sau đó thông báo với mọi người cần chuẩn bị những gì để chấm dứt. Mọi người nghe xong thì cũng đều ủng hộ hết cả, mong chờ mọi thứ sẽ qua mau. Kết công sau một ngày dài chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, hai thầy nhanh chóng cùng nhau lập một cái đàn lễ lớn, chọn người hợp cho vài vong hồn nhập vào để xem xét. Hoàn cảnh đáng thương như vậy làm cho mọi người cũng không nỡ trách, tất cả đều chỉ hy vọng sẽ có người lập cho một cái đền cúng bái, chứ không còn phải vất vưởng gì ở cái ao này. Ai nấy nghe xong thì cũng đều sụt rồi khi mà nghe rõ từng câu từng chữ. Tôi lúc này cũng chỉ im lặng không nói gì cả, vì đây là tôi đã được chứng kiến từ đầu cho đến cuối. Thế rồi thầy bác lặn xuống dưới ao, đóng ba cái cọc sắt xuống dưới. Mọi người ở bên trên trải thảm lụa trắng ra một đất gần đó. Sau đó thì cũng bắt đầu tiến hành khởi công xây dựng cây miếu lên một cách chỉn chu để thờ những con người ở đây. Người nào có tiền thì góp tiền, người nào có sức thì góp sức. Vì đây là làng xóm với nhau, mọi thứ đều phải đoàn kết lại thì mới xong sớm được. Ai nấy cũng vô cùng nghiêm túc, trẻ con tuy chưa làm được việc gì nhiều, nhưng cũng phân chia nhau ra giúp đỡ một ít. Thầy bác và thầy Liêm thì chuẩn bị tập những giấy vàng để mã hóa xuống cho những vong hồn đáng thương kia. Mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng một chỗ thờ cúng nhỏ ở nơi mà thầy Liêm đã được thông báo rằng là nơi đã chôn cất từ thời xa xưa cho những con người có số phận nghiệt ngã kia. Mọi điều đều đã ổn định cả, nhưng cũng phải mất một tuần trời tôi mới tham gia vào cùng mọi người. Nhìn những dấu chân xuất hiện trên tấm vải trắng từ từ đi vào bên trong cây miếu theo từng hồi chuông của hai ông thầy mà tôi phải nuốt nước bọt. Mọi thứ đều diễn ra quá ư là kỳ lạ như vậy. Không ai không khỏi ngạc nhiên cho được, mọi thứ đều rõ rành rành ở đây rồi còn gì nữa. Ông thầy cũng làm một cái lễ to, sau đó thì mới bảo mọi người từ nay có thể yên tâm. Nơi đây mọi người nhớ chủ đạo cúng bái các thứ một cách đầy đủ, thì những vong hồn kia sẽ là những người phù hộ cho ngôi làng này ngày càng phát triển. Cái ao thì cũng dọn bèo đi là vừa. Mọi chuyện cứ như vậy êm đẹp mà kết thúc. Những căn nhà trước bị bỏ hoang thì cũng dần quay trở lại. Ngôi làng không còn bà bất cứ một điều gì đáng sợ vào buổi tối nữa. Tôi thì cũng như vậy, sau lần đó tôi cũng dành thời gian nhiều hơn ở nhà cùng ông bà. Quả thật một chuyến về quê với một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi đã hiểu thêm được nhiều thứ mà trước đây tôi vẫn mơ hồ rồi chẳng may bỏ lại. Tại chỗ này thì cũng không biết phải làm sao. Nhưng nó thật sự để lại cho tôi một ký ức khó phai trong thời gian này. Ngày về cũng đến dưới con mắt của người nhà, tôi lên xe, ngồi vào hàng ghế không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Sau đó bắt đầu về nơi mình sống sau một chuỗi ngày về thăm quê. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.